chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3770, chương 3680, hào phóng Tề Bạch Y. Vương Đại Đông, người thật đúng là một cái đánh không chết tiểu cường a. Ngô Sai sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước Vương Đại Đông. Có điều, hôm nay trò chơi thì đến đây là kết thúc đi. Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt phải, nghe vậy cười lạnh nói. Chậc chậc, đúng vậy a. Trò chơi kết thúc, Ngô Sai trông thấy Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt phải. Trong lòng bất an, tiềm thức có cái thanh âm đang điều khiển hắn chạy trốn. Hắn cũng không chần chờ, 10 ngón đầu ngón tay đánh ra 10 nói chùm sáng màu vàng óng. Những thứ này chút chùm sáng giao nhau lấy ùn ùn kéo đến hướng Vương Đại Đông bao phủ tới. Vương Đại Đông rút lui mở bàn tay, mắt phải trong đôi mắt lóe qua một màn yêu dị lục quang. Thời gian liền phảng phất ngưng kết đồng dạng, Ngô Sai đồng tử đột nhiên co lại, não tử nhất thời trống rỗng, thoáng cái rơi xuống tầng mây. Đồng thời, Vương Đại Đông xuất thủ, kiếm khí quấy, đem Ngô Sai công kích tiêu trừ. Hắn trông thấy Ngô Sai thân thể rơi vào tầng mây, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, mang theo cô lấy được chim cùng Hạ Cửu Lăng truy kích mà đi. Cát chưa phát hiện Ngô Sai bóng người, trốn, Vương Đại Đông đôi mắt che lấp nhìn cách đó không xa Hoàng Phổ Giang. Nhất thời ngự kiếm hướng cửa sông đuổi theo, phong không ngừng ghé vào lỗ tai hắn gào thét mà qua. Đứng tại cửa sông trên mặt nước, Vương Đại Đông mưa lớn tinh thần lực đem trọn cái cửa sông bao phủ. Nhưng vẫn là không có phát hiện Ngô Sai tung tích, Ngô Sai cứ như vậy theo dưới mí mắt hắn trốn. Vương Đại Đông không khỏi siết chặt song quyền, nhất quyền oanh ở trên mặt nước nổ tung, kích thích cao mấy chục trượng bọt nước. Về sau, hắn liền lên bờ trở lại Giang Đô sở cảnh sát. Trên biển, một chiếc thuyền lớn chậm chạp chạy, có một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống rơi vào giáp lớp học. Phòng điều khiển ra tới một cái chòm râu dài, cho giáp lớp học người đưa một cái khăn lông. Ngô lão bản, chòm râu dài cười nói. Ngô Sai tiếp nhận chòm râu dài trong tay khăn mặt, đôi mắt nhìn về phía Giang Đô phương hướng, đôi mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Vương Đại Đông, ta sẽ còn tại trở về. Ầm ầm, đỉnh đầu hắn tầng mây lôi đình nổ vang, chỉ chốc lát sau liền xuống lên mưa to. Chân trời dần dần nổi lên trắng bụng, nhưng sắc trời vẫn là hỗn loạn. Giang Đô rạng sáng xuống tới Tiểu Vũ, Vương Đại Đông rạng sáng về nhà, người trong nhà đều còn đang ngủ. Trước đây không lâu, hắn đã cùng Long Kiệt trong đêm đưa ra một phần báo cáo cho phía trên. Ngô Sai hành vi phạm tội từng cái đều vô cùng kỹ càng đều liệt kê ở phía trên. Nhưng là không có thể bắt hắn. Vương Đại Đông vẫn còn có chút khó chịu. Tại trong báo cáo, Vương Đại Đông còn nhắc đến Đài Bắc bên kia sự tình. Vương Đại Đông nhìn thời gian là buổi sáng 7 giờ qua, liền rời đi nhà tiến về nước lạnh từ đường. Nước lạnh từ đường trong trận pháp, Vương Đại Đông thật bất ngờ trông thấy Tề Bạch Y. Ngươi làm sao tỉnh? Tề Bạch Y sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy Vương Đại Đông, nói, ta có thể phát giác được hắn đã động thủ. Người nào? Vương Đại Đông hồ nghi. Tề Bạch Y hắn Vương Đại Đông liếc một chút, còn tưởng rằng hắn biết. Ta đến phương thế giới này trước đó, liền đem phương thế giới này cùng U Minh ở giữa liên tiếp thông đạo cắt ra. Nhưng vẫn là bị hắn tại lần thứ hai linh khí khôi phục thời điểm lại khai mở một đầu đi ra. Vương, Đại Đông tê cả da đầu, nghiêm mặt nhìn lấy Tề Bạch Y nói. Tiền bối, ngài thật chỉ là đại đế sao? Có thể tại hai cái hành tinh ở giữa khai mở thông đạo. Lấy hắn biết, đại đế còn làm không được đi. Ngạch, Tề Bạch Y hơi sững sờ, nói, ta và các ngươi viên tinh cầu này thủ hộ thần là một cái cấp độ tồn tại. Vương Đại Đông nhíu mày, trong nháy mắt liền nghĩ đến Nam Cực sông băng cái kia gọi ngó sen hồng nữ nhân còn có tại cổ giới. Lúc gặp đầu kia Lộc cùng chính mình nhặt được cái viên kia tối như mực trứng. Có một số việc ngươi không dùng xoắn suýt. Hiện tại trọng yếu nhất sự tình làm sao đem Tề Bạch mở ra cái kia cái lối đi cho hắn làm không có. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng, thầm nghĩ, việc này ngươi cho ta nói khô nha, ta lại không giúp được gì. Quả nhiên, Vương Đại Đông lo lắng cái gì liền đến cái gì. Tề Bạch Y cười hì hì nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vừa vặn nào đó cũng không tâm tình ngủ. Muốn không ngươi bồi ta đi một chuyến. Chỉ cần Tề Bạch không vui ta thì cao hứng. Vương Đại Đông cười khổ. Ta có thể cự tuyệt sao? Tề Bạch Y cười xấu xa nói. Ngươi cho là thế nào? Tốt, ta đáp ứng. Vừa nghĩ nói. Trước mắt cái này lão đại thế nhưng là cùng ngó sen hồng giống nhau chính đại lão. Muốn thu thập mình, một đầu ngón tay liền có thể đập chết chính mình. Cho nên nói, cái kia sợ thời điểm liền phải sợ. Tề Bạch Y nhìn lấy Vương Đại Đông, cười nói, có lúc, còn thật cảm thấy mình trước kia ở đâu gặp qua ngươi. Bất quá nhìn kỹ, ngươi cùng người kia lại hoàn toàn khác biệt. Cái nào khác biệt? Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi. Không chỉ có ngó sen hồng nói gặp qua chính mình, liền Tề Bạch Y cũng nói gặp qua chính mình. Cái này câu lên hắn mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Nào đó nhớ đến lúc trước nhìn thấy hắn lúc. Hắn đã đứng tại toàn bộ vũ trụ tối đỉnh phong. Ngươi nha, đời này nếu như không giải quyết đan điền vấn đề, liền hắn một sợi tóc đều không chống đỡ được. Hữu tình nhắc nhở, nói một sợi tóc đã là cất nhắc ngươi. Ngoạt tào, Vương Đại Đông mặt sạm lại. Tổn hại người cũng không có hắn như thế cái tổn hại pháp. Tin hay không lật bàn theo ngươi tuyệt giao a. Nói đến kỳ quái, nào đó thứ nhất mắt cho là ngươi là người kia chuyển thế. Nhưng là nhìn kỹ, ngươi cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Vương Đại Đông trắng liếc một chút. Không muốn đang nghe những thứ này đả thương người tự tôn lời nói. Sau đó khoát khoát tay nói ra. Ta đi về trước thu thập một chút. Chờ chút trở về. Đi thôi đi thôi. Tề Bạch Y khoát tay. Bộ dáng kia tựa như là đang đuổi người đi. Vương Đại Đông trong cơn tức giận. Ngự kiếm trở lại Đông Quận. Vừa vặn bắt kịp điểm tâm thời gian. Tỷ phu trở về. Lâm Thi Nhi ở trên ghế salon nhìn lấy đẩy cửa tiến đến Vương Đại Đông. Cười hi hi chào hỏi nói. Tỷ ngươi đâu? Vương Đại Đông một bên đổi giày vừa hỏi. Lâm Thi Nghiên chỉ nhà bếp. Ánh mắt rơi vào trên TV. Truyền hình tại truyền bá là hôm nay tin buổi sáng. Tỷ phu, buổi tối hôm qua các ngươi làm cái gì? Thánh địa Á Khoa chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn cao ốc nửa cái tầng lầu đều không. Vương Đại Đông Dương, mắt xem TV liếc một chút, tức giận nói, đều không quan tâm ta có bị thương hay không cái gì. Người đây không phải nhảy nhót tưng bừng. Sao? Vương Đại Đông trợn mắt một cái. Tại cùng Lâm Thi Nhi nói tiếp, hắn cảm thấy mình sẽ bị tức chết, vì chính mình tâm tình. Vương Đại Đông cảm thấy cần phải rời xa Lâm Thi Nhi. Ăn một bữa đơn giản bữa sáng. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên cùng ra ngoài. Lâm Thi Nghiên đem Vương Đại Đông đưa đến nước lạnh từ đường. Nàng thì đi làm. Lưu Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt giữ nhà. Tề Bạch Y gấp nhô nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Giơ tay đem rơi tại trên cây trắng kén thu nhập trong tay áo. Chúng ta muốn đi địa phương là cái gì đây? Vương Đại Đông hỏi, hẳn là Đài Bắc đi. Tề Bạch Y lạnh nhạt nói, Vương Đại Đông nao nao. Tề Bạch Y lặng lẽ nói với hắn, ngươi cũng không thể trắng theo ta đi. Ta chỗ này có một loại bí thuật, có thể không xem bất luận cái gì công kích. Ngươi muốn là muốn học, nhưng làm thù lao tặng cho ngươi. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên. Nhưng vẫn là chần chờ nói, tốt như vậy sự tình, không phải là gạt người đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,